rơi vào trái tim em. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm nhìn ra ngoài cửa sổ, không cần gọi cho cậu ấy còn chưa nghỉ hè. Cô thuận thế liếc mắt nhìn Lương Thu Tuyền, thăm dò thái độ của anh, hình như anh không có chút nghi ngờ gì. Anh chỉ thuận miệng nói một câu như vậy cũng không phải thật sự đang nghi ngờ về người bạn này của Chu Phạm. Lương Thu Tuyền cùng tài xế nói chuyện suốt dọc đường đi. Sau khi đến trung tâm thành phố, Chu Phạm hỏi Lương Thu Tuyền. Sao anh không về nhà mà lại đi đến tiệm net để làm gì vậy? Lương Thu Tuyền lấy chứng minh thư ra, đưa tay hướng về phía Chu Phạm nói. Hẹn với bạn bè rồi em đưa chứng minh thư cho tôi. Ồ, Chu Phạm lấy chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho Lương Thu Tuyền. Đây này, Lương Thu Tuyền đi tới quầy lễ tân của tiệm net mở máy tính, Chu Phạm cũng thừa dịp đảo mắt xung quanh quan sát toàn bộ tiệm net. Ở quán net này được trang trí đẹp, ở đây có rất nhiều người, xung quanh gian phòng máy được bao phủ bằng ánh sáng trắng. Toàn bộ quán net trông sáng như ban ngày, Lương Thu Tuyền một gian phòng riêng, sau đó cầm thẻ đi đến gian phòng đã chọn. Chu Phạm lập tức cùng theo anh vào cùng. Chu Phạm ngược lại rất ít khi đến tiệm net, nhưng môi trường tiệm net này so với các quán cà phê bình thường còn tốt hơn. Khung cảnh, không gian đều rất thoải mái, đẹp mắt. Lương Thu Tuyền đặt một gian phòng riêng không tính là nhỏ. Chu Phạm vừa mới vào phòng liền mệt mỏi, cô ngáp một cái theo bản năng dụi mắt. Người bạn kia của anh khi nào đến? Lương Thu Tuyền mở máy tính ra ngồi trên ghế thể thao điện tử liếc nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt đáp lại. Lát nữa, ồ, được, Chu Phạm miệng có chút khát nước liền cùng Lương Thu Tuyền nói một tiếng sau đó đi về phía quầy lễ tân. Nhân viên ở quầy lễ tân lấy nước cho Chu Phạm. Chu Phạm quan sát tiệm net, phát hiện tầng 2 của quán net là một khách sạn. Cô lấy nước từ tay của nhân viên lễ tân và ngáp thêm một lần nữa. Cô tò mò hỏi nhân viên lễ tân thì biết rằng khách sạn trên tầng 2 và quán net này là cùng một chủ sở hữu. Chu Phạm liền muốn lên lầu đánh một giấc. Quả thật hôm nay cô thực sự quá mệt mỏi. Xin hỏi quý khách đặt mấy gian phòng? Nhân viên lễ tân cầm chuột hỏi Chu Phạm. Chu Phạm nói, một gian, à, được, khách sạn chúng tôi cũng chỉ còn lại 2 gian phòng. Cô nhân viên vừa tra trên máy tính vừa nói. Chu Phạm bỗng nhiên lại đổi giọng. Vậy tôi đặt 2 phòng này. Chu Phạm nhét 2 thẻ phòng vào trong túi sách, đi về phía phòng riêng Lương Thu Tuyền đã đặt. Cô đẩy cửa phòng ra, vốn tưởng rằng anh đang hẹn bạn bè chơi game suốt đêm ở tiệm net nhưng không ngờ trên màn hình máy tính lại xuất hiện một ít mã chương trình máy tính phức tạp. Chu Phạm mím môi đi tới phía sau chỗ ngồi của Lương Thu Tuyền, nói. Anh hẹn bạn anh đến tiệm net là để làm chuyện này sao? Bàn tay to của Lương Thu Tuyền cầm chuột di chuyển, ừ một tiếng. Chu Phạm nga một tiếng. Tôi còn tưởng rằng anh đến đây để chơi game suốt đêm. Lương Thu Tuyền nhìn lướt qua cô. Em muốn chơi game à? Chu Phạm lắc đầu. Cô không biết game vì vậy nói. Tôi không muốn chơi game. Tầm mắt Lương Thu Tuyền lại chuyển đến máy tính. Chu Phạm nói. Tôi vừa đặt 2 phòng ngủ ở quầy lễ tân. Bàn tay cầm chuột của Lương Thu Tuyền bỗng chốc dừng lại. Chu Phạm nhanh chóng nói thêm. Nhân viên lễ tân nói khách sạn chỉ còn lại 2 phòng. Cô ấy nói nếu đặt 2 phòng lần sau đến tiệm net có thể ở cả đêm miễn phí. Cô đặt một tấm thẻ phòng lên bàn Lương Thu Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dự Gia rất thích đến tiệm net chơi game rất có lợi tôi liền thuận tiện đặt 2 phòng. Anh cầm tấm thẻ này đi tôi lên lầu trước. Chu Phạm đi về phía cửa phòng riêng. Một lúc sau, đột nhiên Lương Thu Tuyền gọi Chu Phạm lại. Chu Phạm dừng bước quay đầu lại tầm mắt cô dừng lại trên người Lương Thu Tuyền. Làm sao vậy? Lương Thu Tuyền hỏi cô. Tại sao tôi không biết tiệm net này có loại ưu đãi trên? Miễn phí qua đêm, Chu Phạm, tôi cũng không biết hình như là tình huống đặc biệt đi. Nhân viên lễ tân đang cần điểm thành tích nói rằng khách sạn chỉ còn lại 2 gian phòng nếu toàn bộ đều được thuê thì cô ấy sẽ có tiền thưởng. Lương Thu Tuyền nghi hoặc, đúng không? Chu Phạm gật đầu, tôi lên lầu trước, nếu anh buồn ngủ thì lấy thẻ phòng lên lầu nghỉ ngơi đi. Cô dừng lại một giây. Nói thêm, anh không được nói với người khác đâu đó, nhân viên đó yêu cầu tôi không được nói với người khác. Nếu ông chủ biết, cô ấy sẽ mất công việc, cô ấy chỉ là vì thành tích cho nên mới bảo tôi lấy hết 2 gian phòng. Hiểu không, Lương Thu Tuyền đánh giá Chu Phạm một cái, Chu Phạm đối mặt với ánh mắt của hắn. Không có việc gì, vậy tôi lên lầu trước. Lương Thu Tuyền thu hồi tầm mắt đánh giá Chu Phạm, một tiếng. Hiểu rồi, Chu Phạm xoay người bước đi. cong môi đi lên lầu 2. Vài phút sau, Lương Thù Tuyển từ phòng riêng đi ra đến quầy lễ tân. Cô gái đang đeo tai nghe tại quầy lễ tân. Lương Thù Tuyển khẽ gõ xuống bàn. Cô nhân viên dương mắt nhìn anh, tháo tai nghe xuống. Có chuyện gì sao? Lương Thù Tuyển phun ra hai chữ. Tôi muốn thuê phòng. Cô gái xin lỗi nói. Xin lỗi, tầng 2 không còn phòng. Lương Thù Tuyển, thật sự không còn sao? Cô gái xin lỗi nói. Thật sự không còn. Lương Thù Tuyển gầm đầu, đi ra khỏi tiệm net đến cửa hàng tiện lợi đối diện. Lúc vào tiệm net, nhân viên ở quầy lễ tân đang gọi điện thoại cho ai đó. Lương Thù Tuyển cùng lúc cũng đi ngang qua thì vừa vặn nghe được. Toàn bộ phòng đều không còn, thành tích đạt tiêu chuẩn có tiền thưởng. Lương Thù Tuyển dương mắt nhìn xuống lầu 2, không dừng lại mà đi về phía phòng riêng. Ngày hôm sau, Chu Phạm tỉnh ngủ nhận được điện thoại của ba cô, nói có một anh trai nào đó ở nhờ nhà cô, hôm nay sẽ đến. Tối hôm qua Chu Phạm ở trong nhóm, người một nhà hạnh phúc, nói chuyện cô trở về Toại Nam. Bởi vì trong nhà thật sự không có người, Toại Nam mấy ngày nay lại thật sự rất bất ổn cho nên để cho anh trai kia thuận tiện chăm sóc cho Chu Phạm. Chu Phạm cùng anh trai này không quen biết, chỉ là khi còn bé đã gặp qua một lần, nghe nói anh ta năm nay hơn 20 tuổi. Năm nay mới về nước, phòng ốc còn chưa bàn giao nên cũng muốn mượn phòng khách nhà Chu Phạm vài hôm. Chu Phạm rửa mặt xong liền xuống dưới lầu mua điểm tâm. Trước khi ra khỏi tiệm net, cô đến phòng riêng nhìn ngó xung quanh. Lương Thù Tuyển không ở bên trong, đại khái là đang ngủ trong khách sạn. Dưới lầu không có cửa hàng ăn sáng, Chu Phạm liền đi theo đường phố đi vào trung tâm thành phố. Sau khi tìm được một quán phở ăn xong, cô nhìn thấy một quán cháo tôm hình như là mới mở. Rất nhiều người đang xếp hàng. Chu Phạm không biết vì sao mỗi đến mua cháo tôm thì lượng người xếp hàng lại dài như vậy. Chỉ là Lương Thù Tuyển hình như thật sự rất thích ăn cháo này. Cô đi tới xếp hàng chờ mua cháo. Cô lấy điện thoại nhắn cho Lương Thù Tuyển một dòng tin nhắn. Đi ngang qua một cửa hàng cháo, thuận tiện mua cho anh một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thù Tuyển không trả lời tin nhắn Chu Phạm liền buồn chán mà xếp hàng. Một phút sau, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn. Chu Phạm mở ra xem, Lương Thù Tuyển gửi đến một voi chat, cô đặt bên tai nghe. Chu Phạm, ngực xếp hàng đông như vậy cũng gọi là thuận tiện. Chu Phạm mím khóe môi dương mắt lên tìm kiếm bóng hình của Lương Thù Tuyển. Thì anh cầm điện thoại di động nở một nụ cười nhàn nhạt xài bước đi về phía cô. Chu Phạm chớp chớp mắt nói, là thuận tiện, bản thân tôi cũng muốn ăn một phần. Lương Thù Tuyển nhìn cô, không phải em không thích ăn cháo tôm sao? Chu Phạm liếc mắt nhìn vào quán cháo, nói, quán này không chỉ bán cháo tôm mà còn bán các loại cháo khác. Mãi lúc lâu sau cũng đến lượt cô gọi món, một phần cháo tôm và một phần cháo đậu xanh. Chủ cửa hàng hỏi lại, đóng gói hay ăn ở đây? Chu Phạm, đóng gói, cháo vừa được giao thì Chu Phạm liền đưa cháo tôm cho Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển tiếp nhận, nhìn kỹ Chu Phạm vài lần đại khái là không biết đang nhìn gì, lại không chút ý xách cháo tôm đi đến tiệm net. Chu Phạm đi bên cạnh anh, thật không biết tại sao lại trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác Lương Thù Tuyển tận mắt nhìn thấy cô xếp hàng dài như vậy mua cháo. Nhưng may mắn là cô rất thông minh, có lẽ không có sơ hở. Chu Phạm, Lương Thù Tuyển kêu cô, đưa cho cô một ly sữa đậu nành. Chu Phạm tiếp nhận, không hiểu sao cảm thấy ly sữa đậu nành này rất quen thuộc giống như là ly sữa đậu nành cô luôn muốn mua vào buổi sáng trung học. Lương Thù Tuyển nói. Em uống đi, anh lắc phần cháo tôm trong tay. Tôi đã ăn cháo tôm rồi, sữa đậu nành này không thể uống được nữa. Ồ, Chu Phạm chạm vào sữa đậu nành ấm áp. Tôi cũng định mua, nhưng quá xa. Ngước mắt lên hỏi anh mua cái này có dễ dàng không? Cửa hàng bán sữa này khá ha. Lương Thù Tuyển một tiếng. Lúc đưa người bạn tôi về nhà tôi thuận tiện mua một ly. Chu Phạm nga một tiếng, gật đầu. Lương Thù Tuyển nói, trả phòng lúc mấy giờ? Chu Phạm. Đợi lát nữa sẽ trả. Cô liếc mắt nhìn Lương Thù Tuyển. Vậy tôi lên lầu lấy valet trước, đợi lát nữa sẽ về nhà. Lương Thù Tuyển một tiếng, Chu Phạm liền lên lầu. Lương Thù Tuyển đi về phía phòng riêng trong phòng ngủ trên ghế salon có một người đàn ông. Nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ mới bị đánh thức, mở mắt liền đi lấy cháo trong tay Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển, tự mình đi mua đi. Người đàn ông cười nhạt một tiếng. Không phải đi mua sữa đậu nành gần Toại Nam nhất trung sao? Xếp hàng lâu như vậy cũng không mua được. Lương Thù Tuyển liếc mắt nhìn anh ta. Mua cho cô ấy, người đàn ông, nếu không ăn sáng thì cho tôi phần cháo đó đi. Lương Thù Tuyển đi tới trước màn hình máy tính ngồi xuống. Cậu cảm thấy tôi sẽ đem cháo này cho cậu sao? Hắn phủ lên con chuột. Chu Phạm mua, giọng đuôi của người đàn ông kéo dài, từ trên ghế salon đứng lên mở nắp hộp lên. Vậy cô gái này đều mua điểm tâm cho anh, vậy hẳn là có ý với anh à, không đến mức không có ý nghĩa. Lương Thù Tuyển thanh âm lười biếng, cô gái nhỏ đó chỉ là thuận đường mua. Người đàn ông nhướng mày, không phải cậu cũng nói sữa đậu nành thuận đường mua sao? Hai người tâm tư đều ẩn sâu như vậy. Anh ta chậc chậc, nếu là tôi, đêm qua là một cơ hội tốt như vậy. Anh ta tiếp tục thở dài một lần nữa. Hai người lớn lại không biết làm việc người lớn nên làm. Lương Thù Tuyển đeo tai nghe trước khi nổ tung một câu thô. Người đàn ông cười lắc đầu đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm dọn dẹp xong vali chuẩn bị xong hết thảy thì đã đến khoảng 10 giờ. Trước khi ra khỏi tiệm net, cô đi về phía phòng riêng của Lương Thù Tuyển. Gõ cửa xuống thấy không ai trả lời. Cô lại gõ cửa một lần nữa. Lần này có một người đàn ông tuấn tú xa lạ mở cửa. Chu Phạm, xin chào, tôi tới tìm Lương Thù Tuyển. Người đàn ông liếc mắt nhìn Chu Phạm một cái. Cô là Chu Phạm, Chu Phạm, hả, phải, anh có phải là bạn của anh ấy không? Kỳ quái, không phải Lương Thù Tuyển nói đưa hắn đến toại nam nhất trung bên kia sao? Vâng, người đàn ông nói, bây giờ cậu ấy không có ở đây. Em có thể vào trong chờ cậu ấy về. Chu Phạm liền nghe lời đi vào chờ. Cô buồn chán ngồi trên ghế sofa, cô vẫn không thể chịu đựng được mà hỏi. Tại sao anh lại trở về đây một lần nữa? Người đàn ông thờ ơ nhìn cô. Lại, Chu Phạm mím môi dưới, ánh mắt chậm rãi chuyển động nói. Tối hôm qua anh vẫn ngủ ở đây, chưa từng rời khỏi tiệm net sao? Người đàn ông, cùng Lương Thù Tuyển suốt đêm làm một chương trình phần mềm, vừa mới tỉnh lại. Đợi lát nữa sẽ về. Chu Phạm, về đâu? Người đàn ông nhìn lướt qua Chu Phạm, về nhà. Chu Phạm gật gật đầu, ý thức được Lương Thù Tuyển sáng nay hình như nói dối. Anh không phải là vì đưa người bạn này trở về đi qua toại nam nhất trung bên kia mà thuận đường mua sữa đậu nành cho cô. 10 phút sau, Lương Thù Tuyển trở về phòng riêng. Chu Phạm nhìn thấy Lương Thù Tuyển đẩy cửa vào thì thuận thế đứng lên. Người đàn ông đẩy cửa đi ra ngoài vỗ vai Lương Thù Tuyển. Đi ăn sáng thôi, Lương Thù Tuyển phun ra một chữ ừ. Người đàn ông liền đi ra ngoài. Chỉ còn lại Chu Phạm và Lương Thù Tuyển ở trong phòng riêng. Chu Phạm, bạn anh sao còn ở đây? Anh vừa nói anh đã đưa bạn anh trở về toại nam nhất trung bên kia rồi mà. Lương Thù Tuyển ngồi xuống sofa. Hồi toại nam nhất trung không phải cậu ta là một người bạn khác. Chu Phạm nga một tiếng. Nhầm lẫn, Lương Thù Tuyển không nói dối ly sữa đậu nành kia chính là thuận đường mua. Là cô đã nghĩ quá nhiều. Chu Phạm ngẫm một hồi quyết định về nhà. Vậy tôi về nhà trước. Chu Phạm, Chu Phạm dương mắt nhìn anh. Cháo đậu xanh của em còn đặt trên bàn này. Chu Phạm chớp chớp mắt. Đợi lát nữa tôi sẽ uống. Lương Thù Tuyển mở điện thoại lên. 10 giờ rồi, không đói sao? Anh dừng lại một chút, hay là, ăn sáng rồi sao? Chu Phạm cong môi, vẫn chưa, chẳng qua là tôi không thấy đói. Lương Thù Tuyển nhìn cô. Taxi đến chưa? Tôi không hẹn xe buýt. Chu Phạm nói, đợi lát nữa sẽ có người đến đón tôi về nhà. Anh trai kia vừa liên lạc với Chu Phạm, nói vài phút liền đến gần tiệm net. Vài phút sau, anh trai kia của Chu Phạm đến. Chu Phạm nói, vậy tôi về nhà trước. Lương Thù Tuyển đứng dậy. Đi thôi, tôi cũng về nhà. Chu Phạm xách vali đi. Một chiếc xe màu đen đậu bên ngoài. Chu Phạm nhìn biển số xe, xác nhận không sai. Dừng một chút, cô nhìn Lương Thù Tuyển. Không cần. Tôi còn có bạn bè ở đây. À, cũng đúng. Chu Phạm liền cùng Lương Thù Tuyển tạm biệt, ngồi lên xe của anh trên không quen biết lắm. Cô chui vào trong xe, lên tiếng chào hỏi trước. Chào anh, người đàn ông nhìn lại cô một cái. Tạ Diễn, chỉ cần gọi tên. Được, Chu Phạm nói. Sau khi về đến nhà, Tạ Diễn đi về phía phòng khách. Chu Phạm nói. Anh có cần cái gì thì nói một tiếng với tôi là được. Tạ Diễn một tiếng. Chu Phạm gật đầu xuống, đi về phía phòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, có một người bạn trung học trước đây gửi cho Chu Phạm một cái gì đó tương tự như một tờ quảng cáo. Chu Phạm mở ra, quảng trường toại nam bên kia mở một sân chơi mới. Nếu như là nhiều người đi sẽ có hoạt động ưu đãi. Chu Phạm đem quảng cáo tuyên truyền gửi cho Lương Thu Tuyền, ở phía sau đánh dấu ngoặc đơn. Phát nhóm, hứng thú có thể trả lời tôi, không có hứng thú có thể bỏ qua. Một phút sau, Lương Thu Tuyền trả lời, muốn đi, Chu Phạm trả lời, gửi nhiều người như vậy chỉ có một mình anh trả lời tôi. Mọi người dường đều như không quan tâm. Lương Thu Tuyền, bình thường Chu Phạm đánh máy, anh có muốn đi không? Có hoạt động ưu đãi, cũng có thể rút thăm trúng thưởng. Tôi rất muốn món quà rút thăm trúng thưởng đó là một con búp bê sứ rất đẹp. Lương Thu Tuyền, Lương Thư Vi đã sớm nháo muốn đi. Thôi thì đi vậy, Chu Phạm, vậy thì chúng ta cùng đi. Chẳng bao lâu đến ngày khai trương sân chơi. Chu Phạm hiếm khi mặc quần denim là loại màu cổ điển rất có cảm giác thiết kế, thoạt nhìn là cổ xưa. Cô ăn mặc rất đẹp, cô không trang điểm nhiều nhưng có son môi. Hai người gặp nhau tại sân chơi. Chu Phạm vừa đến cửa sân chơi liền nhìn thấy Lương Thu Tuyền. Anh đứng ở đó rất bắt mắt, vóc dáng cao lớn, ngoại hình đẹp trai, hết lần này tới lần khác đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Lương Thu Tuyền, Chu Phạm đeo ba lô nhỏ, đi về phía Lương Thu Tuyền. Em gái anh cũng rất muốn đến sân chơi sao? Chu Phạm vừa đi vừa nói. Đúng vậy, hiện tại em ấy vẫn còn đi học, lại làm ầm ĩ để đến đây. Lương Thu Tuyền nói, hôm nay tôi tới vì con búp bê sứ kia. Đợi đến buổi tối có thể đi rút thăm trúng thưởng. Lương Thùy Tuyền, em muốn chơi gì? Chu Phạm chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc. Nghe nói đây là tàu lượn siêu tốc nguy hiểm nhất thành phố Toại Nam. Thử xem. Lương Thu Tuyền liếc nhìn cô. Không sợ sao? Chu Phạm, anh xem thương ai đây? Lương Thu Tuyền cười. Được, Chu Phạm, vậy đi. Hôm nay nhiều người, Chu Phạm và Lương Thu Tuyền cơ hồ là bả vai kề vai đi cùng một chỗ. Bởi vì có quá nhiều người, đi một lúc lâu, đám đông dần dần tản ra. Nhưng không nghĩ tới coi như đám người tản ra không bao lâu, một thiếu niên dẫm vánh trượt thẳng tắp xông về phía bọn họ. Khi đó Lương Thu Tuyền đang cúi đầu nói chuyện với Chu Phạm, nhất thời không chú ý. Chu Phạm vừa dương mắt lên liền nhìn thấy người kia trượt ván với tốc độ cực nhanh, trực tiếp vọt tới bên cạnh Lương Thu Tuyền. Cẩn thận, Chu Phạm kéo Lương Thu Tuyền đến bên cạnh cô, cô ngẩng đầu, tay giữ chặt quần áo của anh. Bởi vì Lương Thu Tuyền khi đó cúi đầu nói chuyện với cô nên khi Chu Phạm kéo anh lại phải dùng hết lực toàn thân nên nhất thời không đứng vững. Chính mình liều một chút, sau đó môi cô không cẩn thận chạm vào mặt của Lương Thu Tuyền. Cánh môi lướt qua khuôn mặt cứng rắn của anh, ánh mắt Chu Phạm mở to một chút, trái tim bắt đầu đập rất nhanh. Mà cuối cùng người kia trượt ván kia vẫn đụng phải Lương Thu Tuyền, mép ván trượt lướt qua xương mắt cá chân phải của Lương Thu Tuyền, phát ra một tiếng động không nhỏ. Tầm mắt Chu Phạm nhìn về phía mắt cá chân Lương Thu Tuyền, xem ra va chạm không nhẹ. Chu Phạm phát hỏa rất nhanh đi đến chỗ nam sinh trượt ván, khí thế rất hung dữ. Nhót không nhìn đường sao, ở đây người nhiều như vậy, cậu nhóc kia ngược lại bình an vô sự, hắn cũng nổi giận. Cái này tôi có thể khống chế được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là tôi muốn đụng người nhiều như vậy, cô nhất định hôm nay phải tới nơi này sao? Lương Thu Tuyền khi đó dường như không kịp phản ứng, anh lấy mu bàn tay sờ vào mặt của mình, khóe môi kéo lên, cổ họng cuồn cuộn, trong mắt còn có chút ý cười. Qua hai giây mới nghiêng đầu nhìn người trượt ván kia, cậu nhóc lúc này mới nhìn thấy Lương Thu Tuyền. Anh ta cứng đờ, Tuyền ca, Chu Phạm tức giận thật sự là càng lúc càng lớn, đụng phải người còn cứng miệng, tính tình còn sốc nổi lên như vậy. Ngay cả cái áy náy cũng không có. Còn trách cô cùng Lương Thu Tuyền hôm nay lại đến đây chơi. Ai, người đạp ván trượt là cậu. Cậu không thể khống chế ván trượt thì cậu cũng đừng lên đường A, nhiều người như vậy. Cậu nhất định phải trượt ván ở nơi đông người như vậy sao? Chu Phạm hướng về phía người nọ mà mắng. Lương Thu Tuyền lại sờ mặt phải, phân ra hai chữ. Xin lỗi, cậu ta sờ gáy, xin lỗi, Tuyền ca, vô tình đụng phải anh sau này em sẽ không. Chu Phạm lúc này mới biết người trượt ván này và Lương Thu Tuyền quen biết nhau. Quay vài giây, cô nghe được Lương Thu Tuyền nói. Xin lỗi cô ấy, không phải với tôi, Chu Phạm nhìn cậu ta. Vài giây sau, cô nghe thấy lời xin lỗi rất chân thành. Xin lỗi chị ơi, đó là lỗi của em. Chu Phạm nói, vậy sau này đừng trượt ván ở nơi đông người nữa. Cô nói thêm, rất nguyểm, người trượt ván, vâng, rồi rời đi. Chu Phạm bảo Lương Thu Tuyền ngồi xuống. Cô vén ống quần Lương Thu Tuyền lên kiểm tra nhìn thấy mắt cá chân của anh đã đỏ lên. Chu Phạm, đối diện có một phòng khám, chúng ta đến đó kiểm tra đi. Cô ngước mắt lên, tầm mắt lơ đãng lướt qua mặt Lương Thù Tuyển. Sau đó cô nhìn thấy mặt phải của Lương Thù Tuyển có dấu son nhạt, nhưng vẫn rất rõ ràng. Tay Chu Phạm còn nắm chặt ống quần Lương Thù Tuyển. Sau khi nhìn thấy dấu son môi thì cả người cô đều cứng đờ. Sau đó, hậu chi hậu giác nhớ tới cô vừa rồi trong hỗn loạn hình như là hôn xuống mặt phải của Lương Thù Tuyển. Chu Phạm rũ mắt, lông mi mảnh khảnh che lên thần sắc của cô. Cái này đều có thể hôn đến, cô mím môi dưới, cực lực kéo khóe môi muốn vểnh lên. Cái kia, Chu Phạm rút ra một tờ giấy, ngụy trang rất nghiêm túc nói. Vừa rồi không cẩn thận, ách, cái kia. Cô cầm giấy, buông ống quần Lương Thù Tuyển ra rất chậm rãi, đối diện với tầm mắt anh. Rất hỗn loạn, vô tình bị trúng. Cô nói một cách hỗn loạn đưa cho anh giấy. Anh lau đi, Lương Thù Tuyển, bị ở đâu? Chu Phạm nhanh chóng chớp chớp mắt, một câu nói qua loa đã mang theo. Không cẩn thận đụng phải mặt anh, không có việc gì, chuyện nhỏ thôi. Lương Thù Tuyển, đụng phải vào mặt tôi. Chu Phạm, anh đừng hỏi nữa, anh không lau đúng không? Tôi sẽ lau nó cho anh. Cô ấy kiếng chân lên, đem khăn giấy ướt lau lên mặt Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Chu Phạm, sao tôi lại cảm thấy hình như em rất vui vẻ? Cách chương.